Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, chú mạch cảnh thất trọng cường giả sát chiêu. Chương 689, chú mạch cảnh thất trọng cường giả sát chiêu giống. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một tiếng gầm nhẹ cảnh báo. Đem đang vận chuyển thần hồn công pháp Diệp Chân bừng tỉnh. Nhanh một canh giờ, mới đưa thi triển siêu hồn thuật mang tới ảnh hưởng trái chiêu thanh trừ chín thành. Có người đến, Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức xuyên thấu qua đỉnh đầu tầng mây bên trong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hai mắt phát hiện. Một đạo lưu quang chính phi tốc hướng về nơi này tiếp cận. Tiểu Miêu, trở về. Theo cái kia lưu quang tốc độ phi hành, người tới tu vi cũng không phải là quá cao, thậm chí còn không bằng Diệp Chân. Có lẽ là đi ngang qua cũng nói không chính xác. Bất quá, Diệp Chân còn là cẩn thận đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu kêu xuống tới. Sau đó thu hồi trong ngực, chỉ có địa giai thượng phẩm đỉnh phong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tại đối mặt chú mạch cảnh võ giả lúc, vô cùng nguy hiểm, cho nên hiện tại có cái chiến đấu, Diệp Chân liền sẽ đem Tiểu Miêu thu hồi trong ngực, miễn cho lọt vào ngoài ý muốn. Meo, Tiểu Miêu đang thu nhỏ lại thân thể chui vào Diệp Chân trong ngực thời điểm. Ủy khuất nhẹ meo một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu linh tính sớm thông, tự nhiên minh bạch Diệp Chân làm như thế nguyên nhân. Chỉ là, chiến đấu, nó thật vô cùng khát vọng. Diệp Chân không nói thêm gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đầu, cái sau liền dịu dàng ngoan ngoãn chui vào Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân thì là có chút ghé mắt, dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá trên bầu trời cái kia đạo lưu quang. Không nghĩ sinh thêm sự cố, hẳn là đi ngang qua a. Suy nghĩ vừa mới bay lên, Diệp Chân con người liền đột nhiên co rụt lại. Theo cái kia đạo lưu quang tiếp cận, Diệp Chân đã thấy rõ ràng người võ giả kia khuôn mặt. Khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng là tại Diệp Chân trong đầu, lại như lạc ấn, đây chính là Chu Lệnh vòng thứ hai kế hoạch sao? Nhìn lấy dấu ấn kia tại chỗ sâu trong óc khuôn mặt. Diệp Chân cười lạnh, người này không phải người khác, chính là Diệp Chân mới tới chân linh vực, tới huyết chiến qua Huyền Nguyệt Tông Lỗ Kiêu. Lúc ấy Huyền Nguyệt Tông Lỗ Kiêu cùng Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm, hai người lưu cho Diệp Chân ấn tượng thế nhưng là vô cùng khắc sâu. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền trên cơ bản minh bạch Chu Lệnh đối phó hắn vòng thứ hai kế hoạch là cái gì. Ha ha, Diệp Chân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cơ hồ là đồng thời, đuổi gấp tới Lỗ Kiêu liền vui mừng quá đỗi. Nhưng vui mừng nổi lên trong tích tắc, thần sắc liền biến đổi. Tu vi của ngươi, chú mạch nhất trọng, cái này sao có thể? Diệp Chân phát ra tu vi khí tức, trực tiếp để Lỗ Kiêu sợ ngây người. Hai năm trước, hắn cùng Cốc Bất Phàm tại ma hồn bí cảnh bên trong tao ngộ Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà tu vi của hắn lại là cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng. Giữa hai người tu vi chênh lệch, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới lại năm cái tiểu cảnh giới. Trong hai năm qua, Lỗ Kiêu ngày đêm khổ tu, tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tiếp lấy lại bắt đầu chú mạch. Chú mạch sau khi thành công, hơn một năm khổ tu để tu vi của hắn bão táp đến chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong. Trước mắt, hắn đang chuẩn bị rèn đúc đạo thứ hai thần thông võ mạch. Thiên tài địa bảo đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Mấy tháng sau hẳn là có thể đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng. Đây là hắn trong hai năm qua thành quả tu luyện. Tu vi tăng lên tốc độ tại Huyền Nguyệt Tông tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Có thể để hắn khiếp sợ là, Diệp Chân lúc này phát ra tu vi khí tức, cũng cao tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tu vi vậy mà giống như hắn, tu vi giống như hắn rất bình thường. Huyền Nguyệt Tông bên trong, rất nhiều người tu vi đều giống như hắn. Nhưng vấn đề là, 2 năm trước, Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, mà tu vi của hắn cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân tu vi lại cùng hắn tu vi gần như giống nhau. Bản năng, Lỗ Kiêu dụi mắt một cái, có một loại là ảo giác cảm giác. Trong vòng 2 năm hắn đem tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng. Đỉnh phong, đã là thiên tài tốc độ. Thế nhưng là bây giờ Diệp Chân trong vòng 2 năm từ hóa linh cảnh ngũ trọng tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Đây là cái gì dạng tốc độ tu luyện? Yêu nghiệt sao? Có cái gì không thể nào? Lỗ Kiêu, ngươi còn không biết ta tu vi thật sự à? Diệp Chân cười lạnh sau khi thần niệm hướng về 4 phương 8 hướng tản ra ngoài. Cơ hồ là nói chuyện đồng thời. Diệp Chân dùng phục mạch quyết che giấu khí tức liền triệt để lan ra. Trong một sát na, Lỗ Kiêu con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Chú mạch cảnh nhị trọng, còn là chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Hưu, trả lời Lỗ Kiêu chính là một đạo ánh sáng màu vàng đất phá không thanh âm. Ngay tại Lỗ Kiêu chấn động vô cùng sát na, Diệp Chân trong tay hạ phẩm linh khí đại thế truy đã bay ra, mang theo vô cùng nặng nề uy thế, hướng về Lỗ Kiêu vào đầu đánh xuống. Diệp Chân cái này một cái, thời cơ xuất thủ nắm chắc đến phi thường tốt, chính là Lỗ Kiêu khiếp sợ không tên thời điểm, cơ hồ tại Lỗ Kiêu kịp phản ứng thời điểm, đại thế truy liền oanh đến đỉnh đầu của hắn. Đương nhiên, coi như Diệp Chân không thừa dịp Lỗ Kiêu khiếp sợ thời điểm xuất thủ, mà là quang minh chính đại xuất thủ, Lỗ Kiêu cũng không phải là đối thủ của Diệp Chân, nhiều nhất liền là ngoan cố chống cự mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ tình hình nguy cấp, Diệp Chân nhất định phải tại số lớn địch nhân còn chưa tới đạt trước đó. Trước giải quyết hết một cái là một cái. Trên thực tế, Lỗ Kiêu xuất hiện sát na, Diệp Chân liền đã minh bạch Chu Lệnh bày liên hoàn sát chiêu là cái gì. Chu Lệnh nắm giữ lấy Nhật Nguyệt Thần giáo ngành tình báo. Được biết hắn cùng Huyền Nguyệt Tông đệ tử Lỗ Kiêu, gốc bất phàm ở giữa ân oán khẳng định không phải vấn đề gì. Diệp Chân lúc đến đã từng nhìn qua địa đồ. Cái này Hắc Tu Sơn khoảng cách Huyền Nguyệt Tông tông môn sở tại địa ước chừng khoảng 2 vạn dặm. Xem như Huyền Nguyệt Tông phạm vi thế lực. Bất quá cái này Hắc Tu Sơn phụ cận cũng không có cái gì khoáng mạch đặc sản. Cũng không có Huyền Nguyệt Tông đệ tử đóng giữ. Bởi vì điểm này, Diệp Chân cũng không để ý. Chỉ cần hắn cẩn thận lưu ý, đừng chính diện tao ngộ Huyền Nguyệt Tông đệ tử liền không sao. Bây giờ xem ra, hầu bá bị siêu hồn trước phát ra cái kia đạo mang theo phong ấn màu tím ngọc phù. Hẳn là phát hướng Huyền Nguyệt Tông. Bằng không, cái này Lỗ Kiêu cũng sẽ không nhanh như vậy tìm đến Diệp Chân. Đã khối kia màu tím ngọc phù là phát hướng Huyền Nguyệt Tông, mà Lỗ Kiêu năm đó mang theo 4 vị sư huynh đệ. Cũng không có cầm xuống Diệp Chân. Bị Diệp Chân xử lý 2 vị, như vậy đến đây bắt giết Diệp Chân, liền không khả năng chỉ có một cái Lỗ Kiêu. Cái này Lỗ Kiêu rất có thể chỉ là lúc đầu tìm tòi bộ đội. Như vậy Lỗ Kiêu sau lưng, đại bộ đội lập tức liền sẽ theo nhau mà đến. Cho nên, tại tao ngộ Lỗ Kiêu đệ nhất sát na, chỉ nói một câu, Diệp Chân cũng không chút nào lưu tình mãnh liệt hạ sát thủ. Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Lỗ Kiêu. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn lấy trên đỉnh đầu núi nhỏ đánh xuống ánh sáng màu vàng đất. Lỗ Kiêu trực tiếp trợn tròn mắt. Hạ phẩm linh khí. Không, đây là trung phẩm linh khí ba động. Trong nháy mắt, Lỗ Kiêu liền tuyệt vọng. Sư tôn, cứu. Lỗ Kiêu quanh thân linh quang nổ lên bản năng tự cứu đồng thời điên cuồng hét lên. Bất quá, hắn thê lương cuồng hống âm thanh vừa mới vang lên sát na, liền bị đại thế truy cái kia hào quang màu vàng đất bao trùm. Đại thế truy cái kia kinh khủng uy trực tiếp đánh nát Lỗ Kiêu sọ não sát na. Lỗ Kiêu trong đầu đột ngột lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là nói, là một cái phát hiện, hắn Lỗ Kiêu cùng Diệp Chân căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, về phần tương lai, nghiền ép kịch liệt đau nhức đánh tới, Lỗ Kiêu ý thức triệt để tiêu tán, tại ý thức của hắn triệt để tiêu tán sát na, hắn mơ hồ trong đó nghe được một tiếng vô cùng phẫn nộ bảo tiếng giống. Kiêu, đây là hắn sư tôn dư đại thiên thanh âm. Thế nhưng là, đã chậm, Kiêu, dư đại thiên nhìn lấy Lỗ Kiêu hóa thành tứ tán thịt nát thời điểm. Triệt để điên cuồng, thanh âm đã thê lương đến kéo thành một đầu dây nhỏ. Hắn cùng Lỗ Kiêu chia ra tìm kiếm Diệp Chân tung tích. Lỗ Kiêu còn thần lục một bộ Diệp Chân chân dung cho hắn. Diệp Chân không tìm được. Hắn lại cảm ứng được một cỗ cực kỳ khủng bố sóng linh lực động. Đang dùng hắn tốc độ nhanh nhất chạy tới thời điểm, liền thấy hắn đồ đệ Lỗ Kiêu bị Diệp Chân đại thế truy nổ nát một màn kia. Diệp Chân tại tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng lúc, liền có thể dùng đại thế truy đánh bại chú mạch ở giữa tứ trọng võ giả. Bây giờ tu vi bùng lên, một chùy trực tiếp đánh nát tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhất trọng Lỗ Kiêu. Không thể bình thường hơn được. Dư đại thiên tiến lên thời điểm, chỉ tiếp dừng Lỗ Kiêu hai đầu đùi. Đây là Lỗ Kiêu còn sót lại duy nhất hoàn chỉnh bộ vị. Ngươi dám giết đồ đệ của ta? Dư đại thiên bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, cơ hồ là từng chữ nói ra xông Diệp Chân hô lên câu nói này. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, mới có thể tiết lão phu mối hận trong lòng. Cơ hồ là tiếng nói cửa ra sát na, Lỗ Kiêu hai đầu tàn chân liền bị dư đại thiên vứt. Thương hải cầm long thủ. Trong tiếng giống giận dữ, dư đại thiên quanh thân linh lực lập tức bùng lên đến cực hạn. Hai tay hiện lên long chảo liên hoàn nhô ra. Trên bầu trời, một đạo lại một đạo ẩn ẩn tản ra long lánh chi thanh màu lam thủ ấn. Lập tức liền từ bốn phương tám hướng chụp vào Diệp Chân. Mỗi một cái long chảo những nơi đi qua, không khí đều bị long chảo trực tiếp bóp nát, phát ra kinh khủng sóng âm. Chú mạch cảnh thất trọng, đương dư đại thiên tu vi khí tức toàn bộ bộc phát ra sát na. Diệp Chân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chú mạch cảnh thất trọng, chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, rất có thể là loại kia cách khai phủ cảnh vương giả chỉ thiếu chút nữa tồn tại. Quanh thân toàn bộ linh lực bộc phát ra sát na, mang cho Diệp Chân uy áp. Trong lúc mơ hồ vậy mà mang theo mấy phần khai phủ cảnh vương giả đặc hữu uy áp. Hưu, kim sắc tâm kiếm kiếm quang như chớp giật vẽ sáng lên bầu trời đêm. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm cũng gần như lạc ấn đến ẩn cư tại thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh trên. Người, tử linh đối tâm kiếm uy lực gia trì cũng tăng lên tới cực hạn. 3. Một cái màu lam cầm long chảo bị tâm kiếm kiếm quang hết thảy hai nửa. Trực tiếp đánh tan, nhưng là Diệp Chân tâm kiếm kiếm quang, cũng theo đó sụp đổ. 10 hơi công phu, Diệp Chân liền điên cuồng đánh ra trên trăm đạo tâm kiếm kiếm quang. Loại này tần suất công kích, đại thế truy căn bản ứng phó không được. Chú mạch cảnh thất trọng dư đại thiên hoàn toàn bộc phát ra. Chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Diệp Chân đoán chừng, nếu không phải hắn có kiếm tâm thông minh thấy rõ chiến trường hết thảy biến hóa, lại có tử linh gia trì, chỉ sợ không cần dư đại thiên biến trận, cái này thương hải cầm long thủ liền có thể trực tiếp giết hắn. Nhìn lấy Diệp Chân kết nối chính mình trăm cái thương hải cầm long thủ vậy mà lông tóc không thương, Dư Đại Thiên giận dữ, thần sắc đột ngột tỉnh táo lại. Thương Hải Cầm Long Thủ là hắn thành danh sát chiêu, đừng nói là chú mạch cảnh nhị trọng võ giả, liền là bình thường chú mạch cảnh lục trọng võ giả cũng vô pháp như thế nhẹ nhõm đón đỡ hắn hơn trăm đòn Thương Hải Cầm Long Thủ. Xem ra thật là có chút bản lãnh. Bất quá hôm nay người vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Dư Đại Thiên nhe răng cười một tiếng, động tác trên tay đột ngột từ nhanh như thiểm điện trở nên chậm chạp như rùa. Quanh thân lăng lệ vô cùng, khí tức đột ngột biến đến nặng nề vô cùng. Khí tức kia thậm chí so đại thế truy khí tức còn nặng nề hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.